cực phẩm sư huynh triền không ngớt. Chương 5, chớp mắt 7 năm trôi. Góc truyện audio.com. Chớp mắt 7 năm trôi. Tháng 5 đã là cuối mùa. Hoa viên tường vi trắng đã muốn nở rộ. Hương hô sắc mi theo gió mùa xuân nhẹ nhẹ loan tỏa đầy sân thấm sâu vào ruột gan. Xa xa nhìn lại, Thiên Hạ 7 tuổi đang đứng khoanh tay. Cẩn thận nhìn đóa hoa tường vi trắng đến xuất thần. Giang Thương chậm rãi đi đến bên người nàng. Chỉ nhìn thấy một nửa người bên trái của nàng. Khóe miệng Giang Thương hơi hơi gợi lên. Bên trái mặt nàng là bộ dáng hoàn hảo. Không có ấn ký độc màu xanh. Đáng yêu như vậy thật làm người thích. Giao Nhi, thực thích hoa tường vi trắng này sao? Thanh âm hòa ái hiền lành vang lên. Tiêu Giao 7 tuổi theo bản năng gật đầu. Nàng nhìn bạch tường vi lâm vào suy nghĩ. Khi xoay sang, trên má phải theo thái dương đi xuống là ấn ký độc màu xanh chói mắt. Giang Thương hơi hơi nhíu mi. Mỗi lần nhìn đến ấn ký này đều làm cho hắn thực áy náy. Đã qua 7 năm, giải dược lại vẫn không thể nghiên cứu chế tạo ra. Mắt thấy người đến là cốc chủ Gia Gia, người yêu thương chính mình nhất. Tiêu Dao ngọt ngào kêu, Gia Gia, hôm nay ngươi không ra cốc sao? Ngày thường vào lúc này, thần y Giang Thương đều đến thôn xóm phụ cận để hái dược. Giang Thương từ ái sờ sờ đầu Tiêu Dao nói, hôm nay trong cốc hội có người tiến đến, Gia Gia muốn ở chỗ này chờ họ. Nha, trong mắt tròn linh động xoay chuyển, trà sát bàn tay, như là tùy thời chuẩn bị làm đau ai. Nàng tặc tặc cười nói, đại nhân vật nào mà lại cần cốc chủ Gia Gia tự mình nghênh đón. Tiêu Dao tính toán, đại nhân vật tiến vào cầu y, nhất định sẽ mang không ít hậu lễ. Đồ ăn ngon hảo ngoạn khẳng định nhiều, Giang Thương không khỏi bị bộ dáng đáng yêu của Tiêu Dao chọc cười. Sủng nịch cười nói, ngươi là quỷ linh tinh, hôm nay chỉ sợ không chiếm được chỗ tốt rồi, cũng không phải là đại nhân vật gì, chỉ là một tiểu hài tử so với ngươi lớn hơn 3 tuổi thôi. Tiêu Dao bĩu môi, hơi thất vọng nói, xem ra cha mẹ hắn nhất định thực tài giỏi, bằng không Gia Gia sẽ không tự mình nghênh đón hắn, là tới trong cốc học tập hay là xem bệnh. Giang Thương hơi hơi nhíu mi, thở dài nói, cả hai chắc đều có. Ai y, là cái đứa nhỏ không hòa hợp với người khác. Tiêu Dao trừng mắt nhìn hắn, mờ mịt nói, không hợp với người khác, chẳng lẽ giống ta cùng nhau có bộ dạng xấu xí, cho nên mọi người không thi chán. Giang Thương nghe vậy trong mắt hiện lên một tia đau lòng. Cười khổ nói, Dao Nhi, Gia Gia đã nói cho ngươi bao nhiêu lần là không khô nói chính mình xấu. Gia Gia đang nghiên cứu chế tạo ra giải dược. Ngươi không biết mình có bao nhiêu xinh đẹp đâu. Xinh đẹp, ha ha. Tiêu Dao che miệng cười trộm, nhỏ giọng thì thầm nói. Gia Gia ngươi đã quên, Dao Nhi là nam hài, nên nói là anh Tuấn. Nghiêng Thương vỗ vỗ cái chán, giật mình nói, đúng đúng đúng, là anh Tuấn. Khi Gia Gia nghiên cứu chế tạo giải dược xong, Dao Nhi tất nhiên là người anh Tuấn nhất trong cốc. Đến lúc đó, nhóm xú tiểu tử kia cũng không dám nói ngươi xấu. Cả hai ông cháu đều cười vui vẻ. Đột nhiên Tiêu Dao gục đầu xuống. Dầu dĩ không vui nổi. Làm sao vậy? Giang Thương có chút ngạc nhiên. Tiêu Dao không có ngẩng đầu. Kéo kéo ống tay áo Giang Thương. Ủy khuất nói Gia Gia ngươi lại đã quên. Chờ ta trở thành anh Tuấn. Ta sẽ không thể ở lại trong cốc. Bọn họ cũng không được nói ta xấu. Giang Thương hơi hơi sửng sốt, nét mặt già nua đột nhiên suy sụp xuống, cảm thán nói, xem ra Gia Gia thật là già đi, nhớ tới năm đó ở trước mặt bài vị các sư tổ đã nói. Chính mình một khi nhiên chút cứu được giải dược sẽ đưa Dao Nhi ra khỏi cốc. Nghĩ đến việc này tâm vốn nóng lòng muốn nghiên cứu giải dược. Đột nhiên muốn buông thơ, lại cảm thấy có lẽ nên chậm một, cũng có thể ở chung càng lâu chút. Đứa nhỏ như vậy thực làm người thích, thật đúng là không đành lòng đem nàng xuất cốc. Giang Thương hết sức trầm tư, Tiêu Dao đột nhiên mở miệng, âm thanh mang theo vài tia làm nũng nói. Gia Gia, ta có thể chuyển đến sắc phi viện trụ sao? Giang Thương muốn một ngụm đáp ứng, bởi vì chính mình đối với đứa nhỏ này có áy náy. Cho nên khi nàng muốn cái gì, Giang Thương luôn một ngụm đáp ứng. Đối với nàng cực kỳ sủng ái, nhưng là lúc này đây Giang Thương lại do dự. Tiêu Dao cẩn thận ngẩng đầu nhìn mặt Giang Thương, thấy vẻ mặt hắn rối rắm, nàng đành bĩu môi nói, ta chỉ tùy tiện nói. Gia Gia không đồng ý cũng được, Giao Nhi sẽ không miễn cưỡng. Kỳ thật ta trụ ở Hoa Đào Viện cũng không sai, chỉ là ta không thích vẻ yêu diễm của Hoa Đào thôi. Nhưng câu sau này nàng cũng không dám nói, chính là ở trong lòng nhỏ giọng thì thầm, xem nàng thường thường vụng trốn đến đây ngắm hoa tường vi trắng. Nghiêng Thương có chút không đành lòng cự tuyệt, dù sao hắn cũng cảm thấy đứa nhỏ này thực thích hoa tường vi trắng ở nơi này. Giao Nhi, hôm nay đứa nhỏ muốn tới kia, chỉ có thể trụ ở Sắc Phi Viện, trên người hắn cô mang bệnh phải có hương hoa Sắc Phi phụ trợ mới có thể khỏi hẳn. Nếu ngươi muốn ở nơi này, nhất định phải ở cùng hắn. Tiêu Dao cười nói, này có cái gì khó, vậy thì cùng nhau trụ, viện này dù sao cũng rất lớn nha. Giang Thương có chút lo lắng nói, Gia Gia trước liền nói cho người biết đứa nhỏ kia tính cách khi ở chung không tốt lắm. Người nếu ở cùng hắn, Gia Gia sợ. Tiêu Dao biết Giang Thương muốn nói gì, nên liền ngắt lời, nói, Gia Gia là sợ ta bị khi dễ sao. Nàng che miệng cười trộm nói, Gia Gia, ngươi quá coi thường ta, ta khi nào dễ bị người ta khi dễ qua. Giang Thương nhớ tới mấy đứa nhỏ trong cốc này bởi vì Tiêu Dao lớn lên xấu nên thường khi dễ nàng, nhưng mỗi một lần khi dễ đều lại bị tiểu oa nhi này khi dễ ngược lại. Giang Thương khỏi cười lên tiếng, nhéo nhéo cái mũi nhỏ của Tiêu Dao, trêu cười nói, Gia Gia khi nào thì nói qua sợ ngươi bị khi dễ. Gia Gia là sợ đứa nhỏ kia bị khi dễ. Tiêu Dao nghe vậy liền thề son sắt nói, ta cam đoan khi không dễ hắn, hơn nữa ta sẽ hảo hảo chiếu cố hắn. Sau khi nói xong, nàng lay động ống tay áo Giang Thương, làm nũng nói, Gia Gia, ngươi cho ta ở nơi này đi, xem ra tiểu Giao Nhi này thực rất thích hột tường vi trắng a. Giang Thương sủng nịch cười nói, hảo hảo hảo, cho ngươi ở nơi này, nhưng là ngươi phải hết lòng tuân thủ hứa hẹn, hảo hảo chiếu cố đứa nhỏ kia. Hắn cùng Gia Gia có chút quan hệ thân thích, nếu là hắn trở về cáo trạng, mặt mũi Gia Gia chắc chắn liền mất hết. Quan hệ thân thích, Tiêu Dao trừng mắt nhìn hắn, vẻ mặt kinh dị. Giang Thương khẽ gật đầu, cười khổ nói, là cháu ruột của huynh trưởng Gia Gia. Giao Nhi là cháu gái được Gia Gia nhận nuôi, ta đây có phải hay không gọi hắn ca ca. Tiêu Dao vẻ mặt chờ mong, nàng trừ bỏ nhận được tình thân của Gia Gia, tựa hồ đã không còn người thân, mỗi một lần thấy những người khác đều có thân nhân tới thăm, đều làm cho nàng hâm mộ thật lâu. Trong lòng nàng thật muốn có nhiều ca ca, nếu được như vậy thì đây đúng là việc hạnh phúc nhất. Tựa như sau khi nhận thức Gia Gia, Gia Gia đối với chính mình vẫn đặc biệt sủng ái như cũ. Giang Thương hơi nhíu mi, có chút khó xử nói, này nếu là hắn không muốn, Gia Gia cũng khó miễn cưỡng, đứa nhỏ kia tính tình thực cổ quái. Nếu Giao Nhi có biện pháp làm cho hắn làm nghĩa huynh của Giao Nhi thì Gia Gia sẽ không phản đối. Nếu như không có cách nào thì ngươi vẫn nên gọi hắn là sư huynh đi. Sư huynh, vì sao? Tiêu Dao trừng mắt to, không thể tin nói, hắn rõ ràng là vào cốc sau ta, hẳn phải gọi ta là sư huynh mới đúng. Giang Thương sờ râu, hòa ái cười nói, khi hắn vừa tròn một tháng tuổi đã tới thần y cốc. Khi đó huynh trưởng Gia Gia làm cho Gia Gia tặng hắn một cái tên. Cho nên bối phận hắn so với ngươi cao, so với rất nhiều người nơi này đều cao hơn. Tiêu Dao bĩu môi, tính trẻ con lại nổi lên cười nói, ta mới không cần gọi hắn là sư huynh ta đã có thực nhiều, ta chỉ muốn có nhiều ca ca. Bước rèm viền vàng che xe ngựa chậm rãi giá đến, vừa thấy xe ngựa liền biết bên trong xe là người phú quý. Nhưng đối với hai thanh niên canh cửa thần y cốc mà nói, xe ngựa như vậy đã là quá quen thuộc. Người tiến đến thần y cốc cầu y, người nào không phải là người nhiều tiền, người nào, hai người trước sau như một, khẩu khí bình thường, chặn lại xe ngựa đang tiến đến, chuối. anh nam chín thứ nhất sắp ra. Thỉnh mọi người chờ, cách chương.